Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 25, góc truyện audio.com. Sau khi đi ăn cùng ba người kia xong thì nó về nhà luôn. Vào nhà thì gặp Nguyên Nhi. Sao hai về trễ vậy? Nhi, bà hai đi ăn với hai người bạn từ Mỹ về. Nó, ai vậy hai? Nhi, Kha với Khanh, hôm nào hai mày giới thiệu cho. Nó, thôi khỏi đi hai. Nhi chề môi, mà hai nè mai cuối tuần hai nghỉ phải không? Nhi tiếp, chi hử, nó, đi chơi với em một bữa đi. Hai về cả tuần mà hai chị em ta còn chưa ôn lại kỷ niệm được. Nhi, không được, mai tao có hẹn với Kha đi chơi rồi. Nó, hít, hu hu, hai không thương em không đi chơi với em mà đi chơi với người khác. Nhi khóc bù lu bù loa, gì chứ? Hôm khác hai chị em ta đi cũng được mà. Nó, không, hu hu em muốn ngày mai cơ. Nhi dở giọng con nít, chị em ta còn thời gian dài dài mà. Nó an ủi, ngày mai cơ, Nhi la hét, hai cái đứa này có để bố mày nghỉ ngơi không? Làm gì mà cứ om sòm lên thế hả? Ba nó nói vọng từ trên lầu, hai đứa nó bắt đầu nói nhỏ, Nhi vẫn còn thút thít. Được rồi ngày mai là được chứ gì? Nó, hai đừng có lừa em. Nhi muốn khẳng định, thật 100, nó, vậy còn anh Kha gì gì đó. Nhi, hẹn khi khác vậy, nó tiếc nuối, hi hi vậy là được rồi. Nhi cười tươi rồi tung tăng lên phòng. Nó nhìn theo lắc đầu bó tay với đứa em gái này, cách trương.